Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tôi thì ấm áp, khí chất, lời thơ đẹp. Phía cô ta thì gào thét khàn giọng, nhiều người nghi ngờ Thẩm Uyên có phải bị ngốc không? Tại sao lại chọn một người phụ nữ hạ giá như vậy? Dù so sánh một cách này không tốt, nhưng lòng tự mãn của tôi không thể không lớn lên một chút. Công ty cho tôi vài ngày nghỉ để thư giãn, nhưng tôi muốn tận dụng đà này. Cùng với một cô gái khác trong công ty livestream bán hàng, định tranh thủ độ hot hiện tại để củng cố lượng fan. Nếu có thể xây dựng danh tiếng cho phòng livestream, sau này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí bán hàng và quản lý nền tảng của mình cũng dễ dàng hơn. Còn bên Cố Tiểu Hàn thì không may mắn như vậy. Khi tôi đang bán hàng và rửa sạch tiếng xấu, cô ta tưởng mình đã chắc thắng, vội vàng vào viện làm phẫu thuật phá thai. Khi phẫu thuật xong, điện thoại của cô ta đã đầy những tin nhắn chửi bới. Lúc này cô ta hoảng sợ, vội vàng livestream trong bệnh viện để kêu than. Nhưng lần này, người xem vào livestream chỉ để chửi cô ta. Livestream mới mở được 5 phút đã vội vàng đóng lại. Cùng lúc đó, Lục Lâm cầm thẻ căn cước, bắt đầu tố cáo Cố Tiểu Hàn lừa hàng của cô ta, nuốt 30 vạn của cô ta. Nhiều người từng bị Cố Tiểu Hàn lừa cũng bắt đầu cầm thẻ căn cước tố cáo cô ta. Lâu đài đổ nát, ngàn người đẩy. Trong chốc lát, Cố Tiểu Hàn trở thành chuột qua đường bị người người đuổi đánh. Chuyện này kết thúc bằng sự can thiệp của cảnh sát. Cố Tiểu Hàn vừa ra viện đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Thẩm Uyên tức giận, anh ta đổi số gọi cho tôi, vừa mở miệng đã chất vấn. Cô cần tiền, tôi cho cô tiền. Cô cần nhà, tôi cho cô nhà. Tại sao còn phải truy cùng đuổi tận? Cô có biết đứa con trong bụng cô ta là đứa con duy nhất của tôi không? Có lẽ để làm tôi cảm thấy tội lỗi, anh ta còn gửi một bức ảnh sau phẫu thuật trông rất yếu ớt. Tôi nhìn kỹ, không khỏi thở dài. Thẩm Uyên tuy là đàn ông, nhưng rất yêu cái đẹp. Anh ta rất chú trọng hình ảnh của mình, luôn giữ cho mình sạch sẽ, tươi trẻ như thanh thiếu niên. Nhưng bây giờ, trong ảnh, anh ta đã cạo đầu, khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Chỉ trong thời gian ngắn, anh ta gầy đi như một bộ xương. Toàn thân toát ra khí chất chết chóc. Ung thư dạ dày tuy có tỷ lệ chữa khỏi cao, nhưng khi phát hiện thì nhiều trường hợp đã ở giai đoạn cuối. Dù có phẫu thuật, tỷ lệ sống sót sau 5 năm cũng chỉ ở mức 20. Anh ta có trở thành người may mắn không? Không ai biết. Nhưng nếu anh ta nghĩ gửi vài bức ảnh đáng thương sẽ làm tôi cảm thấy tội lỗi, thì thật quá ngu ngốc. Tôi làm sao có thể mềm lòng với kẻ thù? Tôi lạnh lùng nói, Thẩm Uyên. Khi anh dung túng Cố Tiểu Hàn bôi nhọ tôi, anh nên biết sẽ có ngày này. Cách chương.